Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Dê Béo. Simon lấy ra Basic Instinct kịch bản về sau. Gần nhất một tuần, Jonathan cùng Amy vẫn luôn tại vì hạng mục này bận rộn. Nguyên bản Basic Instinct tại năm 1992 lấy $49 triệu chế tác thành bản thu hoạch toàn cầu. Vượt qua $350 triệu cao phòng bán vé. Bộ phim này sở dĩ có thể đạt được thành công lớn, chủ yếu dựa vào phim đề tài dẫn dắt lên mãnh liệt tranh luận cùng gần như NC-17 cấp cực lớn tiêu. Chuẩn, Sharon Stone cái kia vắt chân để lộ nội tình ống kính thẳng đến rất nhiều năm sau vẫn như cũ để rất nhiều người xem trí nhớ sâu sắc, thậm chí Basic Instinct phòng bán vé bán chạy còn dẫn dắt toàn bộ thập niên 90 lấy rắn rết nữ nhân vì mánh lới kinh dị diễm tình mảnh quay chụp trào lưu. Basic Instinct nguyên bản đạo diễn là đạo diễn qua truy tìm ký ức, Starship Trooper các loại phim Hà Lan tịch đạo diễn Paul Verhoeven. Bất quá, Simon tại hoàn thành kịch bản đại cương về sau liền trực tiếp đem cố sự truyền cho Brian De Palma. Đối với Paul Verhoeven, đối thăm dò đề tài có chút yêu chuộng Brian De Palma hiển nhiên càng thêm thích hợp đạo diễn bộ phim này. Tuy nhiên Simon tại cùng Brian De Palma giao lưu quá trình bên trong sáng tỏ biểu thị bộ phim này như là hiệu ứng hồ điệp một dạng, tương lai truyền thông dư luận vẫn như cũ sẽ không quá tốt. Hơn nữa còn khả năng gây nên rất lớn tranh luận. Brian De Palma lại là rất nhanh gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống tới nam chính, Simon vẫn như cũ có khuynh hướng Michael Douglas. Michael Douglas đúng lúc cũng là WMA dưới cờ khách hàng. Sự cuốn hút chết người ngoài ý muốn thành công để vị này điện ảnh thế gia xuất thân trung niên nam ngôi sao sự nghiệp cao hơn một tầng. Vài lần tiếp xúc về sau, đối phương cũng rất nhanh đồng ý tham diễn. Giải quyết hai vị chủ sáng, Jonathan cùng Amy liền chính thức mở ra cùng Fox Picture đàm phán. Như là đã tích lũy đầy đủ tư bản, Basic Instinct thương nghiệp tiền cảnh cũng vô cùng có bảo hộ. Simon lần này liền quả quyết lựa chọn tham dự đầu tư. Simon lúc đầu hy vọng có thể hoàn toàn do Daenerys Picture đầu tư bộ phim này, sau đó giao cho Fox phát hành, đồng thời kết lúc đầu ba bộ kịch bản hợp đồng. Chỉ là, tại Chạy Đi Lola, Hiệu Ứng Hồ Điệp cùng Tử Thần đến ba bộ phim đều thu hoạch được thành công về sau. Tuy nhiên Simon lấy ra cố sự này vẫn như cũ chạch hướng chủ lưu. Nhưng có Simon, De Palma cùng Douglas ba vị phòng bán vé đại gia tham dự, Fox tự nhiên không nguyện ý buông tay. Đi qua một tuần thời gian bàn bạc, Fox bên này cùng Daenerys Pictures chính thức thỏa đàm chế tác phương án. Hiệu Ứng Hồ Điệp cùng Sự Cuốn Hút Chết Người về sau, Brian De Palma cùng Michael Douglas Case báo giá đều tăng tới $6 triệu. Simon kịch bản vẫn như cũ tượng trưng địa định giá $1. Phim dự tính sơ bộ xác định là $20 triệu. $20 triệu chế tác dự tính. Fox Picture cùng Daenerys Picture các gánh chịu $10 triệu. Phim từ Daenerys Picture toàn quyền phụ trách chế tác, Fox bảo đảm phát hành, đồng thời trực tiếp xác định sang năm ngày 15 tháng 7 lịch trình. Giữ gốc màn ảnh đếm gia tăng đến 1.500 khối. Lợi ích phân phối phương diện, đi qua vài lần rằng co, cuối cùng xác định phim tất cả con đường ích lợi đều dựa theo đầu tư tỷ lệ chia đôi tiến hành kết toán. Đơn giản tới nói, Fox đầu nhập tuyên phát dự tính đem lại không thành tựu điện ảnh đầu tư thành bản tham dự lợi ích phân phối. Cái này cũng làm đến Daenerys Picture tránh đi Hollywood sổ sách bên trong trình độ lớn nhất một khối khu vực. Hollywood điện ảnh tuyên phát thành bản bình thường đều đạt tới chế tác thành bản chừng phân nửa. Basic Instinct chế tác dự tính vì $20 triệu. Trên lý luận tuyên phát dự tính đem đạt tới $10 triệu. Dựa theo đầu tư tỷ lệ cùng Daenerys Picture tiến hành chia đôi, nhìn như là Fox Picture thiệt thòi lớn, thực lại không phải. Tử Thần đến hạng mục phía trên, Daenerys Picture không có đầu nhập một phân tiền. dự tính thu hoạch được ích lợi liền đem đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. Lần này, nếu như không tham dự đầu tư, Simon tại Basic Instinct hạng mục từ thiếu cũng có thể cầm tới cùng tử thần đến tương. Đương làm điều khoản, hiện tại, Denery Picture tương đương từ bỏ bộ phận này ngoài định mức ích lợi. Đồng thời, Fox Picture cũng từ bỏ tuyên phát dự tính nên được ích lợi. Song phương đầu nhập vẫn như cũ ngang nhau. Mà lại, song phương trên hiệp ước kỹ càng đến quy định truyền hình đoạn phim trailer cần phát ra bao lâu. Một hệ liệt điều khoản cũng có thể bảo đảm Fox đầu nhập đầy đủ tuyên phát tư nguyên. Fox hãng phim, thời gian đã là ngày 10 tháng 11, thứ ba, hãng phim hành chính lầu một gian trong phòng họp. Ronan Goldberg, Amy Pascal, Jonathan Friedman cùng với Fox Picture, Denery Picture cùng WMA hắn một số giám đốc điều hành. Ngôi sao cùng người đại diện các loại cả đám người chính thức ký tên cùng Basic Instinct hạng. Mục tương quan mấy phần đầu tư cùng diễn viên tham diễn hợp đồng. Bất quá, Simon hôm nay cũng không có tại chỗ. Chính thức buổi họp báo về sau. Tiếp xuống tới từ Fox Picture an bài dạ tiệc phía trên. Tuy nhiên đã sớm được đến Simon điện thoại. Ronan Goldberg vẫn là tìm được Amy Pascal. Hỏi thăm Simon gần nhất một đoạn thời gian động tĩnh. Theo tháng trước trung tuần bắt đầu, Simon bên người rất nhiều người đều phát hiện hắn trong khoảng thời gian này rõ ràng có chút không yên lòng. Orion Picture tổng giám đốc Norman Broca càng là nhịn không được phàn nàn tiểu thuyết lá cải. Pulp Fiction chậm chạp hậu kỳ tiến độ. Chiếu thử nghiệm đã hơn một tháng. Phim to cắt bỏ đều vẫn chưa hoàn thành. Amy Pascal nghe đến Ronan Goldberg hỏi thăm. Hồi tưởng đến Simon gần nhất một đoạn thời gian lơ lửng không cố định. Trong lòng cũng chỉ có thể lắc đầu. Nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là muốn vì lão bản mình nói chuyện. Nói, Ronan, người biết, Simon từ năm trước bắt đầu. Đã bận rộn chỉnh một chút thời gian một năm. Hiện tại hơi chút thư giãn một tí hẳn là cũng không có gì. Ronan Goldberg lại không tin Amy tìm cớ, một tay để vào túi địa bưng rượu vang đỏ trần trờ dưới. Hơi chút hạ giọng, nói, Amy, người nói thật với ta. Simon có phải hay không đem hắn theo chạy đi Lola bên trong kiếm được tiền quăng vào thị trường chứng khoán, sau đó thua thiệt rơi. Amy lập tức liền nghĩ đến tháng trước Bắc Mỹ thị trường chứng khoán sập bàn về sau Simon liên tục một tuần lễ đều không có đến công ty sự tình. Trong khoảng thời gian này, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tuy nhiên đã ổn định lại. Nhưng Dow Jones chỉ số vẫn như cũ chỉ là bồi hồi tại 2.000 điểm hai bên. Thấp hơn nhiều tháng 8 tối cao 2.700 điểm. Simon này trước nửa năm bằng vào chạy đi Lola lần lượt thu hoạch được vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Vào sổ. Tại lúc trước thị trường chứng khoán vẫn là một mảnh hát vang tiến mạnh tình huống dưới. Khó đảm bảo sẽ không muốn lại kiếm một bút. Cái này, Ronan, ta thật không rõ lắm. Tuy nhiên đã có suy đoán. Amy vẫn là lần lắc đầu. Suy nghĩ một chút lại bổ sung. Có điều, Ronan, người có thể yên tâm. Vô luận như thế nào? Cái này đều sẽ không ảnh hưởng đến Denery Picture đối Basic Instinct đầu tư. Ronan, Goldberg tiếp tục truy vấn vài câu. Không thể theo Amy nơi này dò xét nghe được cái gì. Đành phải quay người rời đi. Amy Pascal nhìn lấy Ronan Goldberg đi ra. Mi đầu lại là nhăn lại. Tâm lý không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước Simon cùng chính mình thảo luận đối Basic Instinct. Đầu tư sự tình. Tuy nhiên đồng thời không cảm thấy lấy chính mình tiền đầu tư điện ảnh là cái gì quá tốt lựa chọn. Bất quá, Amy nguyên bản vẫn là coi là Simon sẽ dùng chính mình theo chạy đi Lola bên trong kiếm được. Khoản tiền kia tham dự lần này đầu tư, Simon quyết định lại cách Amy dự đoán. Hắn hy vọng Amy đem tử thần đến hợp đồng cầm lấy đi ngân hàng thế chấp. Sử dụng vay đến đầu tư Basic Instinct, Hollywood điện ảnh chế tác tiền tài. Rất lớn một bộ phận đều đến từ ngân hàng vay. Denery Picture tại lúc trước when Harry met Sally, đầu tư bỏ vốn quá trình bên trong, đều còn cũng không đủ nội tình theo ngân hàng thu hoạch chế tác tiền tài. Hiện tại, Simon đã liên tục thành công 3 bộ phim. Basic Instinct lại là Simon tự mình biên soạn kịch bản. Muốn lại từ ngân hàng thu hoạch vay độ khó khăn đã không phải là quá lớn. Bất quá, liên hệ sự kiện này. Lại thêm Simon tại cuối tháng 10 về sau. Hôm qua buổi sáng lại đột nhiên không có bất kỳ cái gì giải thích địa lần nữa tiến đến New York. Thậm chí bỏ lỡ hôm nay ký kết nghi thức. Cái này một hệ liệt manh mối hơi chút sâu chuỗi một chút. Rõ ràng, chính mình vị này tiểu lão bản, khẳng định còn có cái kia vị bạn gái. Rất có thể thật tại thị trường chứng khoán sập bàn bên trong hao tổn một số tiền lớn. Hơn 100 triệu đô la Mỹ a, cũng không biết đến cùng thua thiệt bao nhiêu. Suy nghĩ một chút ngày 19 tháng 10 ngày đó thị trường chứng khoán sập bàn lúc thảm liệt. Amy liền không nhịn được lắc đầu. Cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi a. Chỉ là, không biết tiểu lão bản tiếp xuống tới có thể hay không tại điện ảnh phía trên cũng tao ngộ dạng. Này túi sạch bóng, phải biết, tử thần đến ích lợi. Cẩn thận coi như cần phải còn có nàng 5%. Đối với Basic Instinct, hoặc là Hollywood đại bộ phận sử dụng vay tiến hành chế tác phim. Dưới tình huống bình thường hẳn là cầm phim dự bán hợp đồng hướng ngân hàng xin vay. Nhưng Fox bên này cùng Simon đều không đồng ý dự bán. Nhưng điện ảnh chế tác tiền tài khẳng định cần thế chấp. Denery Picture chỉ có thể dùng tử thần đến ích lợi hợp đồng làm thẻ đánh bạc. Nếu như Basic Instinct thất bại. Nếu như When Harry Met Sally cũng thất bại. Thậm chí, nếu như tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cũng thất bại. Vậy mình sẽ phải toi công bận rộn hơn một năm. Còn có thể muốn một lần nữa tìm việc làm. Amy Pascal trong đầu tránh qua những ý niệm này. Càng nghĩ càng là lo lắng. Dạ tiệc về sau. Vừa mới trở lại giống như mình ở vào Palisade chỗ ở. Amy liền không nhịn được cầm điện thoại lên. Nghĩ đến đông bờ biển đã là rạng sáng. Cái này mới không có tùy tiện đánh tới. Tối hôm qua uống rượu. Mang theo lo lắng chìm vào giấc ngủ. Còn làm Denery Picture phá sản về sau chính mình đáng thương cầu xin Ronald Goldberg để cho mình trở lại Fox ác mộng. Làm bị trói tay chuông điện thoại đánh thức. Amy Pascal nhìn xem đồng hồ. Thời gian vừa mới quá sớm phía trên 4 giờ. Trời ạ, 4 giờ. Bây giờ có thể có chuyện gì gấp? Ngoại tinh nhân công kích địa cầu sao? Mọi người muốn chạy trốn khó. Như thế đậu đen rau muống lấy. Amy vẫn là đem microphone sờ qua tới. Điện thoại lại là Jonathan Friedman đánh tới. Người đại diện không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp để Amy tiếp thu fax. Một lát sau, theo fax máy bên trong quất ra một tờ cắt từ báo. Amy Pascal chỉ là ngắm liếc một chút. Nhất thời hãy mở mắt to ra mà xem. Vừa mới buồn ngủ hoàn toàn quét sạch sành xanh. Simon Westerus lại sáng tạo kỳ tích. Hollywood tiểu tử cuồng kiếm lời 1,6 tỷ đô la Mỹ cái này. Nhất định là trò đùa a. Còn không phải nói ngoại tinh nhân đánh tới Los Angeles đây. Mình có thể lái xe đi Mexico tránh một chút. Gần nhất cũng muốn nghỉ ngơi một chút tới. Fax máy tại tiếp thu một tờ cắt từ báo về sau. Lại không có đình chỉ. Sau đó lại có mấy phần cắt từ báo phát đưa tới. 75 triệu đô la Mỹ đến 1,6 tỷ 20 triệu đô la Mỹ. Trẻ tuổi nhất một tỷ phú hào sinh ra Westerners tiếp nhận liên bang hàng hóa hợp đồng tương lai. Giao dịch ủy viên hội chất vấn. Sợ dính líu nội tình giao dịch quỹ lượng từ khởi tố Lehman Brothers. Simon Westerners liên lụy bên trong Simon Westerners 1,1 tỷ đô la Mỹ đánh tới hướng khoa học kỹ. Thuật cỗ bản khối. Liên tục đọc mấy cái phần cắt từ báo. Amy Pascal rốt cục xác nhận. Tuy nhiên làm sao nhìn đều có chút không chân thực. Bất quá, cái này lại thật sự rõ ràng địa cũng không phải là một trò đùa. Chính mình tiểu lão bản. Rất là kỳ lạ địa liền trở thành một tỷ phú hào. Không đúng, 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trời ạ, hắn là làm sao làm được. Amy tiếp vào Jonathan Friedman Fest đồng thời. Sắc trời còn chưa có sáng lên Los Angeles. Vô số người điện thoại fax cũng bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển. Làm Los Angeles trong ngày mùa đông mặt trời mới mọc chậm rãi dò ra đường chân trời. Toàn bộ Hollywood đều vẫn như cũ được đến đồng thời lặp đi lặp lại xác nhận cái nào đó bạo tạc tính. Tin tức, Simon Westerus tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thông qua chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành. Điên cuồng địa kiếm lời tiến vượt qua 1,6 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Tuy nhiên rất nhiều người cũng đều vô ý thức nghĩ đến thuế khoản. Nhưng, vô luận như thế nào? Đột nhiên, cái nào đó trong hội này mới vừa vặn bốc lên đầu ra hỏa, thì đã trở thành Hollywood giàu có nhất người một trong. Cá nhân thân gia thậm chí vượt qua 7 đại hậu trường đại bộ phận khống chế thân người nhà. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Chuyện gì phát sinh? Chuyện này là không phải đông bờ biển những cái kia, vô lương truyền thông, tập thể cho Hollywood. Mở một cái đại trò đùa. Có điều, New York Thời báo, phố Wall Nhật báo, The Washington Post chờ một chút những thứ này giấy báo. Hiển nhiên không biết tùy tiện mở loại này lại vụng về bất quá trò đùa. Hôm nay cũng không phải là cả tháng tư. Chỉ là, tin tức cơ hồ tại cùng một ngày bạo phát. Rất nhiều người vẫn là người được bên trong kiểu khác ý vị. Tiếp xuống tới khẳng định còn sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Xác nhận tin tức về sau. Amy Pascal, Jonathan Friedman, George Norman chờ một chút cùng Simon có liên quan người đều ào ào bay đi New York. Vô luận như thế nào? Chính mình cố chủ hoặc là khách hàng đột nhiên trở thành một tỷ phú hào. Đây đều là một kiện rất làm người ta cao hứng sự tình. Đông bờ biển, quảng trường nhà hàng phòng tổng thống bên trong. Simon đứng tại trên sân thượng nhìn về phía trước khách sạn đường. Nhìn lấy lít nha lít nhít có tới 1-200 người ký giả nhóm. Đồng dạng cảm giác tê cả da đầu. Vào tuần lễ trước, Simon liền đã tiếp vào Liên bang Hàng hóa Hợp đồng Tương lai Giao dịch Ủy viên hội thông báo. Yêu cầu Simon đưa ra đoạn thời gian này Westerus công ty chỗ có quan hệ với S&P 500 chỉ số hợp đồng. Tương lai giao dịch ghi chép, Simon liền biết phiền phức đã buông xuống. Bất quá, hắn vẫn là dựa theo đối phương yêu cầu. Nghiêm túc đem tất cả văn kiện không giữ lại chút nào địa truyền đến Washington. Thế mà, hôm nay sự tình, lại lần nữa để Simon ý thức được. Sự kiện này có lẽ vừa mới bắt đầu. Chính mình ở trong mắt rất nhiều người. Có lẽ đã trở thành dê béo một cái. Thế mà, hôm nay sự tình, lại lần nữa để Simon ý thức được. Sự kiện này có lẽ vừa mới bắt đầu. Chính mình ở trong mắt rất nhiều người. Có lẽ đã trở thành dê béo một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.